Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 778, chương 766, muốn hay không? 1/2 Cảm ơn Vi Canh Nguyên. Nghe được Mã Đằng nói ra yêu cầu sau đó, trên yến hội văn võ đại thần lập tức đối Mã Đằng trợn mắt tương hướng. Nếu như không phải là bởi vì Mã Đằng là tại cùng quân chủ tấu đúng, bọn họ không tốt tùy tiện xen vào lời nói, chỉ sợ sớm đã có đại thần đối bọn hắn chửi ầm lên. Nói đùa cái gì, chúng ta đại hoa nước trồng trọt chi thuật, tại sao có thể tùy tiện truyền thụ cho các ngươi? Hiện tại quần thần khẩn trương nhìn bọn hắn hoàng thượng lã bố. Chỉ sợ hoàng thượng thật đáp ứng Mã Đằng thỉnh cầu. Cũng may lã bố suy tư một lát, lập tức nói ra, Mã Thứ Sử, chuyện này, chấm vẫn là cùng quần thần sau khi thương nghị cho ngươi thêm cái trả lời chắc chắn đi. Nghe được, đại hoa hoàng thượng trả lời, Mã Đằng không khỏi có chút thất vọng. Câu trả lời này, cơ hồ chính là uyển chuyển cự tuyệt a. Chính mình sớm phải biết, bọn họ quả quyết sẽ không đem trồng trọt chi thuật truyền thụ cho chính mình. Bất quá còn tốt, bọn họ tốt xấu không có quả quyết cự tuyệt, trả lại bọn hắn lưu lại một tia hy vọng. Cứ việc cái này hy vọng thực xa vời. Tự Mã Đằng đưa ra cái này cầu tình sau đó, yến hội bầu không khí liền biến thực trở nên tế nhị. Không lâu sau, tiệc rượu tán đi, lã bố sai người đem Mã Đằng mang đi nghỉ ngơi, đồng thời đem Mã Đằng chi tử Mã Siêu gọi đến. Mạng cha con bọn họ gặp nhau không đề cập tới. Ngày hôm sau, đại hoa quốc triều hội, hoàng thượng lã bố đem Mã Đằng thỉnh cầu vứt ra, để quần thần nghị luận, muốn không nên đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Làm cái này nghị luận bị lã bố ném sau khi đi ra. Trên triều đình, lập tức vì thế mà chấn động. Tống ngự sử lúc này tham dự, thanh sắc câu lệ nói ra, hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể a. Hoàng thượng, nếu là đáp ứng Mã Đằng thỉnh cầu, không khác tư địch, dân tộc du mục học được trồng trọt sau đó, chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, chờ bọn hắn cường đại sau đó, sẽ trái lại sát hại ta đại hoa thần dân, cướp đoạt ta đại hoa tài phú. Cho nên, chuyện này, tuyệt đối không thể đồng ý. Mời chư vị đồng liêu minh giám, mời hoàng thượng minh giám. Tống ngự sử sau khi nói xong, Thái Ung đứng ra nói ra, hoàng thượng, Tống ngự sử nói có lý. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Tiếp xuống, bắt đầu có càng ngày càng nhiều đại thần đứng ra tán thành. Bất quá, mấy vị nội các đại học sĩ lại là hiếm thấy không có lên tiếng. Gia Cát Lượng trên mặt mây trôi nước chảy, cũng không có tán thành. Lã bố như có điều suy nghĩ nhìn bọn họ một chút, không khỏi hướng về phía Tuân Úc hỏi, Tuân Ái Khanh, đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào a? Trần chờ một chút, Tuân Úc mới nói ra, hồi hoàng thượng, thần ngôi là, chuyện này cần cẩn thận, cần nghĩ lại, chuyện này, có lợi có hại, thần trong lúc nhất thời còn chưa hiểu thấu đáo bên trong quan khiếu. Thần hổ thẹn, nghe được Tuân Úc lời nói, quần thần không khỏi xôi trào, mà lã bố thì là khẽ gật đầu, nhìn, những này tên truyền thiên hạ nhân vật, cũng không phải là cho không. Mặc dù bọn họ cũng không có hậu thế đủ loại kinh nghiệm có thể tham khảo, nhưng là bọn họ tự thân mưu trí cũng không phải cho không. Lã bố lại hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi, Khổng Minh, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không a? Khổng Minh không khỏi nói ra, hồi hoàng thượng, thần ngôi là có thể đáp ứng Mã Đằng thỉnh cầu. Ồ, nghe Khổng Minh lời nói, lã bố hứng thú càng đậm. Bất quá hiện trường văn võ bá quan lại là lập tức vỡ tổ. Cái này Khổng Minh tại sao có thể giật dây hoàng thượng đáp ứng Mã Đằng thỉnh cầu đâu? Đây là lòng lang dạ thú, đây là giáp tâm hại người a. Quả nhiên những này thục Hán hàng binh chính là không đáng tin cậy a. Tống Ngự Sử một ngựa đi đầu, nghiêm nghị quát, hoàng thượng, Gia Cát Lượng yêu ngôn hoặc chúng, thần thỉnh cầu chém thẳng Gia Cát Lượng. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành. Nhìn kêu loạn triều đình, lão bố không khỏi nhíu mày. Hiện trên triều đình tập tục cũng không tốt a, nhưng phàm là đụng phải bọn họ cảm thấy không đúng chuyện, liền như ông vỡ tổ đều lên, còn thể thống gì? Lão bố bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát lên, đều cho trẫm ngậm miệng. Nhìn thấy hoàng thượng nổi giận, quần thần lập tức bị dọa đến run run một chút, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hoàng thượng mặc dù là nhân từ thánh quân, nhưng là nếu như chọc giận hắn, hắn là thật dám giết người a, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Nhìn thấy hiện trường rốt cục an tĩnh lại, lão bố mới thỏa mãn hướng về phía Gia Cát Lượng hỏi. Khổng Minh, ngươi nói xem, vì cái gì có thể đáp ứng Mã Đằng thỉnh cầu a? Gia Cát Lượng không khỏi nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, chư vị đại nhân đều đang e sợ, nếu như truyền thụ cho Tây Lương người trồng trọt chi thuật lời nói, sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng cường đại, trái lại sẽ uy hiếp được chúng ta Đại Hoa. Bất quá vi thần lại là có cái nhìn khác biệt. Lão bố gật gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi, Khổng Minh, không biết ngươi có ý kiến gì không? Không ngại nói nghe một chút. Gia Cát Lượng nói ra, hoàng thượng, những này ngoại tộc, vì cái gì sức chiến đấu cường hãn, một mực là ta Trung Nguyên họa lớn trong lòng đâu. Nguyên nhân ngay tại ở, bọn họ là dân tộc du mục, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt trên lưng ngựa, bọn họ kỵ xạ chi thuật tinh xảo, thân thể khôi ngô, tác phong biêu hãn, cho nên sức chiến đấu kinh người. Đương nhiên, du mục đồng dạng là nhược điểm của bọn hắn, bởi vì bọn hắn nhất định phải ỷ lại tại cỏ nuôi súc vật. Nếu như cỏ nuôi súc vật không đủ tươi tốt lời nói, đối bọn hắn sẽ là đả kích chí mạng. Cho nên, chư vị đồng liêu mới sẽ cho rằng, nếu như dạy cho bọn hắn trồng trọt chi thuật nói, tương đương với bổ đủ bọn họ nhược điểm, những này dân tộc du mục sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là, trên thực tế, thật có thể như vậy sao? Nếu như dân tộc du mục học xong trồng trọt, bằng vào trồng trọt đoạt được, bọn họ liền có thể thỏa mãn bọn họ cần thiết lời nói. Bọn họ còn cần trải qua du mục thời gian sao? Mà một khi bọn họ không du mục, như vậy bọn họ vẫn là dân tộc du mục sao? Dân tộc du mục chỗ đáng sợ ở nơi nào? Bọn họ không có cố định chỗ ở, không có thành trì, cùng bọn hắn phát sinh chiến tranh, chúng ta coi như đánh thắng bọn họ, cũng vô lợi nhưng đồ, cuối cùng chỉ có thể lui về. Mà dân tộc du mục liền có thể thừa cơ phồn diễn sinh sống. Nhưng là, nếu như những này dân tộc du mục không còn du mục đây, như vậy chỉ cần chúng ta đánh bại bọn họ, liền chân chính triệt để đánh bại bọn họ, chúng ta có thể chiếm cứ bọn họ thành trì, trồng trọt thổ địa của bọn hắn, địa bàn của bọn hắn sẽ tính vào chúng ta Đại Hoa bản đồ. Tốt, Gia Cát Lượng vừa dứt lời, lão bố liền kìm lòng không đặng kêu một chữ, hảo. Lão bố cũng không nghĩ tới, Gia Cát Lượng vậy mà có thể nhìn như thế thấu triệt. Có thể nhìn ra điểm này, đối thời đại này người tới nói, thật là cực kỳ khó được. Mà tại Gia Cát Lượng sau khi nói xong, trong lúc nhất thời, quần thần không khỏi rơi vào trong trầm tư, mới Gia Cát Lượng nói tới, chưa chắc không có đạo lý a. Bất quá chuyện này, tư thể chuyện lớn, nhất định phải cực kỳ thận trọng, không có thể tùy tiện vọng có kết luận. Thời gian kế tiếp, chư vị đại thần, quay chung quanh chuyện này, triển khai kịch liệt thảo luận. Cũng may lần này thảo luận, là chân chính ôm giải quyết vấn đề tâm tư tới, đem sự tình các mặt đều cân nhắc đến. Lần này, nội các mấy vị đại học sĩ, đều tham dự thảo luận. Thảo luận kết quả cuối cùng là quyết định đáp ứng Hạ Mã Đằng yêu cầu. Quỷ dị thiên đạo,